Vạn đạo Long Hoàng, chương 3688, cấm kỵ, vô lượng thiên ma, phi hoàng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này hồn tộc cường giả, cũng là thiên quân một cấp bậc tồn tại, vô cùng kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, Lục Minh đám người, biến sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Thiền cuối cùng chỉ là một người, bây giờ bị cuốn lấy, khó có thể thoát thân, căn bản cứu không được bọn hắn. Thực lực ta muốn thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng giống to, loại này cảm giác vô lực thực sự quá không thoải mái. Bản thân không cách nào khống chế bản thân vận mệnh, chỉ có thể chờ đợi người khác tới cứu, loại này cảm giác thực sự khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như hắn có trấn áp vũ trụ thực lực cần gì phải như thế? Khắc khắc dung hợp cấm kỵ chi lực tồn tại, hôm nay, nhưng phải chết trong tay ta, loại này cảm giác rất mỹ diệu đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồn tộc cường giả phát ra cười lạnh. Nghe thanh âm tựa hồ là giọng của nữ nhân, chỉ là rất lạnh, chói tai đến cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm kỵ chi thể cũng là ngươi có thể di động. Liền ở hồn tộc cường giả thanh âm mới vừa hạ xuống xong, lại có một đạo nữ nhân thanh âm vang lên, rất cao lạnh, rất lạnh lùng kiêu ngạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lục Minh bọn họ liền thấy trước mặt bọn họ, xuất hiện một bóng người. Một cái cô gái trẻ tuổi, váy dài bồng bềnh, như là tiên dáng trần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là thân thể của nàng, có chút hư ảo, cũng không phải là thực thể, phảng phất là một sợi linh hồn một dạng. Lục Minh, Ngạo Yên đám người, căn bản không biết nữ tử này, là lúc nào xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một sợi tàn hồn, không đúng, linh hồn hóa thân. Chỉ là một cái linh hồn hóa thân, cũng dám cản ta, ai cản ta thì phải chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồn tộc cường giả quát lạnh thân thể như sương khói đồng dạng hướng về nữ tử vọt tới. Nhưng là, hắn lại không nhìn thấy, Yêu Thiên Quân trong ánh mắt hoảng hốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cẩn thận, Yêu Thiên Quân mới vừa giống to nhắc nhở, đã chậm. Trẻ tuổi nữ tử, duỗi ra một cái trắng noãn như ngọc tay nhỏ, hướng về phía hư không nhấn một cái, nhìn như rất chậm, nhưng là sau một khắc, bàn tay đã đánh vào hồn tộc cường giả trên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, hồn tộc cường giả công kích trực tiếp sụp đổ, hơn nữa phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn thân thể nổ bể ra đến, hóa thành từng đoàn sương mù, điên cuồng lui lại, lui về sau rất xa, lại lần nữa ngưng tụ, bất quá khí tức so trước đó hư nhược gấp bội, đã bị trọng thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trốn, trốn, trốn, hồn tộc cường giả, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thật muốn hù chết. Gocchuyenaudio.com. Hắn chính là hồn tộc đại năng, một thân tu vi, không ở thiên quân phía dưới, hơn nữa hồn tộc cực kỳ đặc thù thiên sinh hồn thể, khó có thể đánh giết, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, vừa rồi nữ tử kia nhìn như tùy ý một trường, lại làm cho hắn bị trọng thương, khí tức cực kỳ uể oải, kém chút bị ma diệt. Đây là người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là dạng gì tồn tại? Làm sao khủng bố như vậy, rõ ràng chỉ là một cái linh hồn hóa thân mà thôi, lại cường đại đến mức nghe nói kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn điên cuồng hướng về khe hở phóng đi, muốn xông ra đến khe hở bên ngoài đi, rất xa rời đi. Không chỉ có là hắn, liền Liêu cũng sắc mặt khó coi, thế mà không tiếp tục cùng Ngao Thiền đại chiến, cấp tốc lui lại, theo sát hồn tộc cường giả sau lưng, chạy ra khỏi khe hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xông ra khe hở về sau, Yêu mới thở dài một hơi. Mà thiên sứ 12 cánh cùng huyết tộc cường giả, cũng buông lỏng ra vạn long ấn, lui lại một khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ai, người này rốt cuộc là ai? Vì sao khủng bố như vậy? Hồn tộc cường giả, lòng còn sợ hãi, không ngừng nói nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô lượng thiên ma, phi hoàng. Yêu thì thào nói nhỏ, nhưng là, hắn thanh âm đều có chút run rẩy, khó có thể che giấu bản thân tâm tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì, phi hoàng, vị kia cấm kỵ, hồn tộc cường giả, thiên sứ tộc cùng huyết tộc cường giả cùng kêu lên kinh hô, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệu Yên lặng gật đầu, nói, người này, không phải ở trong đó sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở long tộc mẫu tinh? Bất quá chỉ là một sợi linh hồn hóa thân, chẳng lẽ là đang thủ hộ cấm kỵ chi lực? Có người này ở, vậy chúng ta vẫn là trước tiên lui đi thôi, hoặc là để thiên cung phái càng nhiều cường giả đến, cấm kỵ cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồn tộc cường giả nói, hắn y nguyên lòng còn sợ hãi, e ngại hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ rút đi, nếu đã tới, liền không cần đi. Cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử cũng chính là phi hoàng, tựa hồ nghe được liêu đám người đối thoại, trong trẻo lạnh lùng mở miệng, sau đó bước ra một bước, thân hình của nàng, liền xuất hiện ở vạn long ấn bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêu đám người theo bản năng liên tiếp lui về phía sau. Thế mà sợ đến như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Ngạo Yên đám người kinh nghi hết sức. Tinh không xa xôi bên trong, các đại chủng tộc người thông qua giám sát đại trận thấy một màn như vậy cũng kinh ngạc hết sức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên cung thiên quân tựa hồ phi thường e ngại, điều này sao có thể? Vũ trụ bên trong còn có ai để thiên cung thiên quân như vậy sợ hãi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi hoàng, ngươi chân thân không ở nơi này, chỉ là một đạo linh hồn hóa thân, ngươi cho rằng có thể lưu lại chúng ta? Chúng ta bốn người liên thủ, ai lưu lại ai còn chưa nhất định đây. Liêu lớn tiếng nói, tuần thiên chi kiếm phát sáng, đem hắn bao phủ, để dũng khí của hắn, lớn mạnh mấy phần. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên sứ tộc huyết tộc cường giả, mắt sáng lên, lộ ra một tia ý động. Đích xác bọn họ nghe qua phi hoàng thanh danh, hết sức đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là phi hoàng có mạnh hơn, hiện tại cũng chỉ là một sợi linh hồn hóa thân mà thôi, có thể có mạnh cỡ nào? Bọn họ liên thủ, có lẽ có thể cầm xuống phi hoàng đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm xuống cấm kỵ một sợi linh hồn hóa thân, đối với thiên cung mà nói cũng là một cái công lớn. Chỉ có hồn tộc cường giả kia y nguyên có chút kinh khủng, vừa rồi một trường kia, dọa phá hắn gan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần lo lắng, linh hồn hóa thân, không thể chứa đựng quá nhiều năng lượng, nàng vừa rồi một trường kia sở dĩ cường đại như vậy, nói không chừng đã tiêu hao số lớn năng lượng, không đủ gây sợ. Liêu tiếp tục mở miệng, khiến người khác lá gan lớn hơn một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng ở độ cao của bọn họ tự nhiên rất rõ ràng linh hồn phân thân khuyết điểm. Linh hồn phân thân, chỉ là đối phương một sợi linh hồn mà thôi, không phải nhục thân, không thể chứa đựng quá nhiều năng lượng, rất dễ dàng tiêu hao hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người bọn họ liên thủ, hao tổn cũng phải mài chết đối phương. Nghĩ tới đây, bọn họ lá gan lớn hơn, sát khí lạnh như băng, lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất tốt, đối mặt ta, không trốn đi còn muốn ứng phó ta, có chút lá gan, chỉ bằng cái này, ta có thể cho các ngươi một cái thống khoái. Phi hoàng mở miệng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại so Ngao Thiền còn muốn bá khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa mới nói xong, nàng liền xuất thủ, một trường hướng về phía trước nhấn tới. Một trường này, phảng phất vắt ngang vũ trụ, nhìn như bình thường, lại kinh diễm vô song. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xuất thủ, đồng thời, Yêu bốn người cũng xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yêu cầm trong tay tuần thiên chi kiếm, một kiếm chém ra, sáng lạng kiếm quang, cùng phi hoàng bàn tay đụng vào nhau. Làm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng chấn động truyền khắp vũ trụ, kiếm khí tán loạn, Yêu thân hình nhanh chóng thối lui. Cùng một thời gian, thiên sứ tộc huyết tộc nhóm cường giả công kích đánh về phía phi hoàng, nhưng là nàng thân hình lóe lên, liền tránh ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc thân hình của nàng, bỗng nhiên xuất hiện ở hồn tộc vị cường giả kia trước người, một trường đè xuống. Một trường này cùng lúc trước khác biệt, bàn tay mặt ngoài, bao trùm lấy một tầng ma quang, uy lực càng thêm khủng bố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, cứu ta. Chấm, hồn tộc cường giả hoảng sợ giống to, căn bản không dám đón đỡ, thân hình nhanh lùi lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, hắn nhanh, phi hoàng càng nhanh, bàn tay chính xác đánh trúng hồn tộc cường giả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. một tiếng thê lương lại tuyệt vọng kêu thảm truyền khắp tinh không, hồn tộc cường giả thân thể trực tiếp tán loạn ra, hóa thành một từng sợi năng lượng, sau đó triệt để biến mất. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.